Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 677, Nhan cha nhan mẹ tới chơi. Tô Trần một đoàn người xuống phi cơ về đến trong nhà thời điểm đã là 8 giờ tối. Nhan Băng Tuyết vừa xuống phi cơ thì cho Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy phát một tin tức. Cha mẹ, chúng ta đến nhà. Tốt. Đường Thục Vân trả lời đi. Đi thôi, nữ nhi các nàng trở về. Vừa vặn đem cháo cho bọn hắn đưa qua. Một đường lên đi máy bay trở về. Ở trên máy bay khẳng định cũng không ăn được. Đường Thục Vân ân cần nói ra. Tốt, lập tức tới ngay. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Cầu cầu đi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trở về rồi. Đường Thục Vân kêu gọi nói. Cầu cầu giống như nghe hiểu Đường Thục Vân. Ngoắt ngoắt cái đuôi lại tới. Cầu cầu trắng noãn lông tóc tại trong ngày mùa đông lộ ra càng thêm dễ nhìn. Người một nhà ngồi đấy xe đi tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhà. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa tới nhà. Ngay tại thu xếp đồ đạc. Lão công, đi máy bay làm lâu như vậy mệt không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Không mệt, ngươi thì sao? Tô Trần hỏi, ta còn tốt, đúng, vừa mới mẹ ta tin cho ta hay nói là nấu một chút cháo qua đến cho chúng ta ăn. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, đêm hôm khuya khoắt còn tới nha, kỳ thật chúng ta điểm một chút thức ăn ngoài cũng được. Tô Trần có chút cảm động lại có chút lo lắng hỏi. Ta cũng vậy, ta nói chúng ta điểm thức ăn ngoài liền tốt, mẹ ta cùng ta trả lời một câu phía ngoài đồ vật đều không sạch sẽ. Vẫn là trong nhà làm tốt, nguyên sinh thái không ô nhiễm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, mẹ lời nói này ngược lại là cũng để cho người bất lực phản bác. Mẹ ta thật tốt, lúc nào đều nghĩ đến chúng ta. Tô Trần một mặt vui vẻ nói ra. Bất quá ta cha mẹ nhắc tới cũng kỳ. Lúc trước ta cũng không biết nàng quan tâm ta như vậy. Hiện tại ngược lại là so trước kia cẩn thận không ít. Nhan Băng Tuyết có chút nghi ngờ nói. Có thể là, hiện tại ngươi thành ra đi. Đều nói gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Cái này không nhiều lắm quan tâm. Cái này nước mới sẽ không quên chính mình. Tô Trần giải thích nói. Ba mẹ ta đối chúng ta rất tốt nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đúng thế, cũng là bởi vì ba mẹ ta đối ngươi rất tốt. Cho nên nhạc phụ nhạc mẫu càng phải quan tâm ngươi rồi. Không phải vậy ngươi nữ nhi này nhưng muốn thật biến thành nhà khác con dâu rồi. Tô Trần khẽ cười nói. Lão công, đây đều là cái nào cùng cái nào nha. Ta mãi mãi cũng là nữ nhi của bọn hắn nha. Đây là không đổi, bất quá bây giờ nhiều một thân phận cũng thế. Cũng là Tô gia con dâu. Nhưng là Nhan Băng Tuyết cũng là Nhan Băng Tuyết nha. Nhan Băng Tuyết nháy một đôi mắt đẹp nói nghiêm túc. Ha ha ha. Khả năng lão nhân không nghĩ như vậy đi. Tô Trần cưng chiều nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Nhan Băng Tuyết cái mũi vừa cười vừa nói. Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Leng keng tương đương quả nhiên. Nhắc Tào Tháo đến. Lão công, ta đi mở cửa. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Mở cửa, quả nhiên là Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân phu phụ. Dẫn banh bóng đến đây. Cha mẹ, các ngươi đã tới, mau vào đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Dạng này lữ hành vẫn thuận lợi chứ? Đường Thục Vân quan tâm mà hỏi. Thuận lợi, mọi chuyện đều tốt. Tô Trần gia gia nãi nãi nhóm đều rất dễ thân cận. Nhan Băng Tuyết một mặt hạnh phúc nói ra. Nhìn lấy nữ nhi tràn đầy ngọt ngào mỉm cười. Đường Thục Vân an tâm. Cha mẹ, các ngươi đã tới. Tô Trần cũng mỉm cười đi ra. Ân tương đương, Đường Thục Vân cười gật gật đầu. Đều nói con rể là nửa đứa con trai. Chúng ta con rể thỏa thỏa tương đương với một đứa con trai. Cho tới bây giờ đối trưởng bối đều là quan tâm lại có lễ phép. Cho các ngươi nấu một cái cháo. Còn mang một chút sủi cảo. Còn nóng hổ đây. Ông thông gia bà thông gia cũng đi ra nếm thử. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Cha mẹ, các ngươi phí tâm, các ngươi buổi tối ăn chưa? Tô Trần cảm tạ mà hỏi. Ăn, cố ý cho các ngươi lưu. Mẹ ngươi tự mình xuống bếp làm. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Cho ta đi, các ngươi mau mời ngồi đi. Tô Trần nói ra, Tô Trần đi trong phòng bếp đem đồ vật nóng lên nóng. Nhan Băng Tuyết nói cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cha mẹ mình tới. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm biết được Nhan cha Nhan mẹ còn cố ý mang theo bữa tối tới đều rất cảm kích. Thục Vân, ngươi thật sự là phí tâm. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Không làm ơn, không làm ơn. Vừa lúc ở nhà dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền làm cơm mà. Đường Thục Vân mỉm cười hồi đáp. À, hai cái tiểu gia hỏa đâu? Làm sao không có trông thấy bọn họ? Đường Thục Vân nhìn quanh phòng khách bốn phía cũng không có nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa. Bóng dáng, bọn họ nha ngay tại thu thập mình tiểu linh thực đâu. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ha ha ha, khó trách. Sáng hôm nay hai cái tiểu gia hỏa cho ta phát uy tín. Nói học tập trượt băng. Thắng được trận đấu. Trần Trần cùng Băng Tuyết khen thưởng. Có thể vui vẻ. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Quả nhiên, đối với tiểu gia hỏa tới nói. Ăn vĩnh viễn là có sức hấp dẫn nhất. Đường Thục Vân cảm thán nói. Đúng lúc này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa đi ra. Đi vào phòng khách trông thấy ông ngoại bà ngoại cùng Cầu Cầu đều tới. Kích động cực kỳ, ông ngoại bà ngoại tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nãi thanh nãi khí kêu lên. Tốt, các ngươi đồ ăn vặt thu thập xong. Nhan Trấn Uy cười hỏi, ân tương đương đồ ăn vặt đều thu vào Đoàn Đoàn cùng Khanh Khách Bách Bảo Dương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra, Đoàn Viên cùng Nhạc Nhạc còn có Bách Bảo Dương nha. Nhan Trấn Uy cảm thấy hai cái tiểu gia hỏa vô cùng khả ái. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhẹ gật đầu. Lúc này, Cầu Cầu theo phía dưới ghế salon chui ra, ngoắt ngoắt cái đuôi đi ra. Oa nga, Cầu Cầu cũng quay về rồi. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ ôm lấy Cầu Cầu. Đoàn Đoàn nói đùa nói ra. Cầu Cầu, ngươi hai ngày này có phải hay không lại ăn thật nhiều ăn ngon? Cảm giác ngươi đều lên cân. Cầu Cầu chân thành nhìn lấy Đoàn Đoàn tựa hồ muốn nói. Cầu Cầu không có. Cầu Cầu không có. Cầu Cầu cũng không tiếp tục phải tiếp nhận tàn nhẫn giảm béo huấn luyện. Cầu Cầu không phục kêu hai tiếng. Muội muội, xem ra Cầu Cầu tức giận. Nhưng mà, Cầu Cầu ngươi vẫn là ta cùng chúng ta mỗi ngày đều đoán luyện u tương đương không phải vậy có một ngày ngươi. Thật muốn béo thành một cái bóng. Nhạc Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve Cầu Cầu lông tóc nói ra. Cầu Cầu thỏa hiệp thè lưỡi. Xem ra đoán luyện vẫn là ắt không thể thiếu. Bất quá có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng một chỗ bồi tiếp. Thì rất vui vẻ. Cha mẹ, Băng Tuyết, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ăn cơm rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật gật đầu. Người một nhà ngồi tại bàn ăn trước mặt. Tô Trần cho tất cả mọi người múc thêm một chén cháo nữa. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc ăn sủi cảo. Cái này sủi cảo là bà ngoại tự mình bao u tương đương là các ngươi thích ăn nhất hạt ngô thịt heo nhân bánh. Tô Trần vừa cười vừa nói. Oa nga, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mặt mong đợi nhìn qua bàn ăn trung gian hai bàn tràn đầy sủi cảo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ kẹp một cái sủi cảo. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Ân, là bà ngoại vị đạo. Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích. Đoàn Đoàn, cái gì gọi là bà ngoại vị đạo nha? Tô Trần cười hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.